Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả An An với tựa đề Bao Nuôi. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, làm gái là một nghề nghiệp mà cả xã hội này khinh rẻ và ghét bỏ. Có rất nhiều lý do để những cô gái làng chơi bước chân vào cái nghề này. Có thể là vì do ăn chơi đua đòi, nhưng cũng có thể là do hoàn cảnh của họ quá mức cùng cực và khổ đau, để nỗi đẩy họ đến tận cùng của tuyệt vọng, chấp nhận bước chân vào cái nghề không có lối thoát như thế này. Và đó cũng là hoàn cảnh mà cô gái trong câu chuyện của chúng ta đã trải qua. Mẹ mất sớm, bố bỏ đi theo nhân tình, để lại một mình cô với bà nội già cùng hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Một mình cô phải gánh vác trên vai cả một gánh nặng của gia đình. Cô chấp nhận làm gái bao cho một người đàn ông đáng tuổi bố của cô. Và rồi cô cũng nhận ra rằng cái nghề này chính là dấu chấm dứt cho cuộc đời của mình. Sẽ không giống như những câu chuyện ngôn tình là sẽ có người sẽ đứng ra che chở và giúp đỡ cho cô, mà chỉ là một mình cô vật lộn giữa cuộc sống tối tăm không có lối thoát như thế này. Một lần lỡ xa chân là cả đời không thể quay đầu lại. Cái nghèo đói sẽ luôn bám chết lấy cô, đến nỗi quyền được chết cũng trở nên xa xỉ. Bởi vì nếu cô chết rồi, thì bà cô và em cô sẽ phải như thế nào đây? Sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện và cùng lắng nghe những tâm sự của một cô gái mang kiếp gái bao để cùng đồng cảm và chia sẻ với những nỗi khổ mà cô ấy phải trải qua trong cuộc sống đầy khó khăn và mưu sinh vất vả này nhé. Tiếng chuông reo rắt vang dội trong căn phòng chật chội bé nhỏ. Mùa hè 30 mấy độ, trong bức tường này đã đủ ngột ngạt. Tiếng chuông lại như một thứ áp lực vô hình đè nén lồng ngực, khiến tôi không thể nào thở nổi. Tôi biết người đó sẽ gọi tới. Bàn tay run run ấn nút nghe, tôi dường như là nín thở. Alo, em đang ở đâu? Dạ, tôi đang ở phòng trọ, tôi rụt rè trả lời. 15 phút nữa tôi sẽ tới đón em. Tôi bưng điện thoại xuống, ngồi thư ra một lúc, vừa lấy bộ quần áo và nhà tắm thay qua loa. Trong gương là một thiếu nữ mơn mờn 19 tuổi đầu, nét mặt trong sáng ngây thơ, như ngày đầu chân ướt chân ráo lên thành phố, cái chốn phồn hoa lắm cạm bẫy này. Tôi mỉm cười chua chát. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy, biểu cảm ấy, nhưng tôi biết đó không phải là cô gái năm đó nữa. Nhớ lần đầu tiên như thế này, tôi đã khóc rưng rức suốt cả một buổi chiều, khóc vì nhục nhã và bất lực. Để rồi cả buổi tối vẫn phải bước lên chiếc xe hơi lạnh lùng kia vì tương lai của mình. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo phông và quần jean tương đối bảo thủ, như phong cách trước giờ vẫn thế. Chiếc xe hơi đậu sẵn im lìm ngoài cổng nhà trọ. Tôi vẫn quen thuộc mở cửa sau ra, ngồi vào trong như thường lệ. Bên trái là người bao nuôi tôi. Ông ta đang nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt có vẻ mệt mỏi. Có lẽ là vừa trải qua một cuộc hội nghị hay họp hành gì chăng? Tôi chẳng có đủ can đảm để hỏi, cũng không muốn hỏi. Bầu không khí trong xe chìm xuống tận cùng của sự ngột ngạt. Tôi quay mặt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính tối màu. Phố xá náo nhiệt rực rỡ, đẹp như là mộng ảo. Chiếc xe dừng lại trước cửa của khách sạn lớn. Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa bước ra. Suy cho cùng, dù đã tự thầm nhủ trong lòng bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể nào tỏ ra sừng sững nổi. Ông ta xuống xe xách theo cặp táp và mặc áo vest vắt lên cánh tay, thần sắc tốt hơn ban nãy, nhìn tôi buông ra hai chữ. Theo tôi. Tôi cuồn cuộn đi theo, đầu cúi gằm không thở nổi. Tôi sợ khi ngẩng đầu lên, sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của bất cứ ai trên cái cuộc đời này. Từ khi nhận khoản tiền đầu tiên từ ông ta, tôi đã chôn chặt trong lòng tự trọng của mình xuống bảy thắc đất rồi. Liên tục bước đi trong vô thức, chỉ đến khi tiếng cà thẻ vang lên tôi mới chợt bừng tỉnh. Đã đến nơi rồi. Ông ta mở tủ lấy quần áo, toàn đi vào phòng tắm thì đột ngột quay đầu lại hỏi tôi. Em có muốn tắm trước không? Tôi đang ngồi ở mép giường lớn, hai tay bấu chặt vào ráp trắng tinh, trúc trắc trả lời. Tôi tắm ở nhà rồi. Ông ta không nói gì nữa, lặng lặng đi vào trong. Đây là lần thứ mấy rồi? Tôi không đếm cũng không dám đếm. Chỉ biết rằng ông ta rất ít khi tới tìm tôi. Thậm chí có tháng chỉ gặp nhau đúng một lần. Tôi thầm nghĩ chắc là ông ta bận lắm. Bản thân tôi cũng không rõ chính xác người bao nuôi tôi làm nghề gì. Có điều ông ta rất giàu và cũng đi công tác rất nhiều. Sau mỗi lần ân ái xong, nếu có hứng, ông ta sẽ ôm tôi vào lòng thủ thỉ về những nơi ông ta từng đến. Những nơi đó vô cùng hoa lệ và rực rỡ, hoặc là thơ mộng trữ tình. Ở trong nước hoặc bờ bên kia của thế giới, những nơi mà trong mơ tôi cũng chẳng thể nào mơ tưởng nổi. Mỗi lần như thế, tôi thấy mình như bé lại, giống như một đứa trẻ nằm trong lòng cha, được nghe cha kể chuyện cho nghe. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi quên mất cảm giác có một người cha, người đàn ông bạc bẽo, bỏ rơi bà mẹ con tôi để chạy theo nhân tình từ khi tôi mới lên 6 tuổi. Mà cũng thật chua chát đấy. Nào có người cha nào lại cùng lăn lộn với con gái, sau đó lại trần trụi ôm nhau như thế này. Những khi cảm giác nhỏ nhoi đó đi qua, tôi lại tự thấy ghê tởm chính mình. Một tấm thân dơ bẩn, một tâm hồn cũng nhớp nhúa theo. Hôm nay ông ta tắm nhanh hơn là tôi tưởng, cắt đứt tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Tôi nhìn chân chân lên trần nhà, cũng không thể chối bỏ cảm giác bờ môi của ông ta đang dán sát trên cơ thể. Bàn tay già nua sờ soạn từng trốn khắp người tôi. Và sau cùng, cả thân thể giả cỗi ấy áp lên người tôi. Tôi quay mặt đi, khóe mắt cô cốc. À, thì ra là tôi cũng đã quen rồi. Nhưng tôi thẳng thốt cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn trên má. Tôi không tỏ vẻ cứng ngắc được nữa, chậm rãi quay đầu. Ông ta đang khóc. Gương mặt trải qua thăng trầm năm tháng khiến tôi không nhìn được cảm xúc bên trong là gì. Nhưng tôi biết, ông ta thực sự vừa khóc. Tôi ra sức chà sát làn da của mình đến mức đỏ ửng trong làn nước lạnh lẽo. Dù cơ thể này đã sớm bẩn thỉu, tôi vẫn không kìm được làm chính mình cố gắng để tẩy rửa nhơ nhớp. Chợt nhớ đến giọt nước mắt tối nay, tôi lặng người đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ mặt này của ông ta. Không hiểu sao, tôi cứ vô hình cảm nhận được điều gì đó, một nỗi buồn mờ nhạt. Tôi ngồi thụp xuống, dòng nước khiến đầu óc trống rỗng thanh tịnh, giúp tôi gạt mớ bỏng bong trong đầu chốc lát. Lúc tôi mở cửa phòng tắm, ông ta đang ngồi tựa vào thành giường, rít một hơi thuốc dài rồi phà ra, trầm tư nhìn ra ngoài dòng xe cộ đông đúc bên dưới. Mái tóc hoa râm như mờ như ảo giữa làn khói mỏng. Tôi định im hơi lặng tiếng rời đi thì ông ta cất tiếng hỏi. Em có thiếu gì không? Tiền vẫn còn. Thiếu thì cứ trực tiếp gọi cho tôi. Cảm ơn ông, tôi dè dặt trả lời. Ông ta phẩy phẩy tay. Tôi biết ý tự động ra ngoài, xuống dưới đã có sẵn xe chờ tôi về phòng trọ. Lớp tấm thân mệt mỏi vào phòng, tôi nạp phịch xuống giường nhưng chẳng hề muốn ngủ một chút nào cả. Hai mắt thất thần nhìn trần nhà mới quét vôi trắng xóa. Một ý nghĩ chợt lơ đãng, trần nhà bẩn có thể quét vôi đè lên. Còn tôi, mang theo vết nhơ này, có thể trở về trong trắng ngây thơ như ban đầu không? Nửa tháng sau, điện thoại không hề mảy may vang lên tiếng chuông quen thuộc đó nữa. Tôi cũng quay cuồng với lịch đi học rồi làm thêm dày đặc, chẳng còn hơi thở nên cũng không chú ý. Vất vả cho em rồi. Chị liền cười lấy lòng, xách túi lên chuẩn bị đi. Tôi cười xòa đáp trả. Không sao đâu, chị bù cho em hôm khác là được mà. Hôm nay chị Liên, nhân viên cùng quán cà phê với tôi, bận đi sinh nhật bạn nên nhờ tôi làm hộ cá của mình. Dù sao tối nay cũng chẳng bận lắm, chỉ sợ chỗ giấy trọ của tôi hơi tối. Đèn đường chỗ đó bị hỏng từ mấy hôm trước mà vẫn chưa được sửa. Kết thúc ca làm, tôi bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà trọ. Đường phố đèn hoa rực rỡ, đẹp đến lóa mắt. Tôi nhìn mãi, trong đầu chợt thoáng hiện căn nhà ngói mái. Hoang sơ im chìm trong bóng tối nơi làng quê nghèo khó. Thế nhưng ngửa đầu lên là một bầu trời sao lấp lánh, thứ mà thành thị không bao giờ có được. Vùng quê tôi nghèo và lạc hậu, nhà tôi lại càng nghèo hơn nữa giữa một đám khốn khổ. Mẹ tảo tần trào trống nuôi hai chị em tôi và bà nội đủ ăn là tốt lắm rồi. Cuộc sống thiếu vắng người đàn ông trụ cột gia đình. Mẹ làm hết những việc nặng nhọc chỉ để kiếm ra từng đồng một. Người đàn bà khốn khổ ấy đã làm việc lao lực đến hơi thở cuối cùng. Hôm mẹ đi, đứa em gái mới 15 tuổi gọi cho tôi, giọng run run nức nở. Chị Huyền ơi, mẹ mất rồi. Rồi nó òa lên khóc. Tôi vừa hoàn thành xong ca làm buổi trưa mệt lử, đang chuẩn bị thay bộ đồng phục ở quán ra. Nghe xong tin đó, trời đất như tối sầm lại, hai tay như ù đi. Mất ương. Thế là thế nào? Đầu óc tôi như bị uống nước, không thể nào nghĩ nổi bất cứ thứ gì. Tôi phải bầu víu vào thành ghế, cố ngồi lại để định thần lại. Sau đó cúi người nhặt lấy chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, run run bấm gọi lại. Tiếng tít tít kéo căng dây thần kinh, tôi thật sự không khóc nổi. Có lẽ là quá sốc đi. Tiếng em tôi khóc nức nở ở đầu dây bên kia làm lòng tôi quặn thắt, cổ họng nghẹn đắng. Tôi cũng không biết làm sao mình có thể bình tĩnh hỏi nó. Thế là thế nào? Mẹ đi bán hàng từ sáng sớm. Đến gần trưa thì bác thư hàng xóm chạy sang bảo mẹ bị người ta tông xe rồi bỏ chạy. Con bé vừa khóc nấc lên vừa kể lại. Những dòng hồi ức cứ trôi tuột ra mọi ngõ ngách mà tôi đã cố chôn chặt trong trí nhớ. Như thể chỉ mới hôm qua thôi, tôi còn đeo khăn tang, nước mắt lặng lẽ trào ra bên linh cữu của mẹ. Nhưng đó đã là những ngày rất xa xôi. Sau đó trong lúc tuyệt vọng nhất với cuộc sống này, tôi đã gặp ông ta. Người đàn ông trên chiếc xe bóng loáng, lạnh lẽo, sang trọng, bước ra từ một thế giới khác, cứu rỗi lấy kiếp sống rẻ mạt của tôi. Theo một cách nào đấy, ông ta nên có một vòng hào quang tỏa sáng và đôi cánh sau lưng mới phải. Nhưng đây là thực tế nghiệt ngã. Tôi có thân thể của tuổi trẻ, ông ta có tiền nên tôi bán. Tôi mỉm cười cay đắng, hạ tầm mắt khỏi khung cảnh phồn hoa ngoài kia. Biết bao nhiêu mỹ lệ rực rỡ mới có thể che khuất những góc khuất bẩn thỉu như tôi. Xuống xe, tôi níu chặt lấy giỏ sách rảo bước về nhà. Tối nay chị chủ trả tiền lương, tôi không khỏi lo lắng với con đường tối tăm ở chỗ trọ của mình. Khu này nghèo lắm, lắm hạng người phức tạp và tệ nạn cũng nhiều, trộm cắp cũng nhiều nữa. Dù là người đã quen như tôi, vẫn cảm thấy có một chút sợ hãi. Một quãng đường ngắn, nhưng làm tôi cảm tưởng như bị kéo dài vô tận bởi bóng đêm. Mãi đến khi đứng trước cửa phòng chuẩn bị tra chìa vào ổ khóa, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì bất thình lình, một bàn tay từ đằng sau chạm vào vai tôi, làm tôi giật bắn mình, hoảng hốt quay lưng tựa vào cửa hét lớn. Ai đấy? Đến khi tôi bình tĩnh lại, mới nhìn ra đó là một người đàn ông. Có lẽ vì bị tiếng hét của tôi dọa sợ, anh ta đã cách ra xa khoảng 3 mét nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi chậm chậm quan sát. Anh ta cao khoảng 1m8, đầu tóc vuốt keo gọn gàng, quần áo trông không có vẻ gì là dân du côn du đảng hay là trộm cướp lưu manh gì cả. Thậm chí, tôi còn cảm nhận được dường như anh ta cũng đến từ thế giới của ông ấy. Trong lòng vô thức, vô thanh vô thức buông lòng đề phòng. Tôi là người quen của người phòng đối diện với cô. Tôi chỉ muốn hỏi cô là cô có biết cô ấy đi đâu rồi không? Giọng nói trầm trầm, nhưng không che nổi vẻ nôn nóng. Tôi ngó tới cửa phòng im lìm đối diện. Phòng đó là phòng của chị Ly. Hồi tôi mới vào trọ ở đây, chị Ly đã nghỉ học rồi. Chị cũng xuất thân nghèo khó như tôi. Có khi còn khổ hơn vì dưới chị còn có hai đứa em đang tuổi đi học. Mẹ thì phải chạy thận thường xuyên nữa. Chị học đại học được 2 năm thì phải bỏ dở, đi làm đủ thứ nghề mới đủ tiền trang trải cho gia đình. Trong đó có cả việc đi làm tay vịn karaoke. Điều làm tôi thấy khó hiểu là người trước mặt tôi đây làm sao có thể quen thân với chị Ly được. Thậm chí có vẻ như chị Ly còn là người vô cùng quan trọng với anh ta. Tuy nhiên tôi vẫn cẩn trọng trả lời. Chị ấy đi làm ca đêm, còn ở đâu thì tôi không biết. Lúc nào mới có thể gặp được cô ấy? Tôi cũng không biết. Nếu anh có số điện thoại của chị ấy thì có thể gọi điện hẹn gặp. Đoạn tôi quay lưng lại mở cửa phòng. Lúc khép cửa lại anh ta vẫn đứng đó, nhìn gương mặt xẹt qua một tia tuyệt vọng, làm tôi thoáng không đành lòng. Biết làm sao được, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Giặt xong chậu quần áo, tôi mở cửa ra, hoảng hốt phát hiện ra người đàn ông vừa nãy vẫn ngồi trước cửa phòng chị Ly. Tôi lặng lẽ bê chậu đồ ra sàn phơi, coi như là không thấy. Dù gì cũng không phải là chuyện của mình, chỉ rước họa vào thân mà thôi. Anh ta cũng không nói gì, im lặng như một cái bóng. Tôi nhanh nhanh chóng chóng vơi xong rồi thu xếp vào trong. Đã muộn lắm rồi mà chị Ly vẫn chưa về, hẳn là chị sẽ làm đến sáng. Tôi ngập ngừng rồi cũng không dám nói với anh ta. Tuy nhiên đúng như tôi dự đoán, 14 giờ sáng tôi lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng xô xát bên ngoài, tiếng chị Ly che chóe. Anh đến đây làm gì? Anh biến đi. Ai cho anh địa chỉ của tôi? Để tôi còn từ mặt người đó. Anh điếc hả? Anh cút ngay đi, đừng có động vào tôi. Tôi không nghe thấy tiếng đáp lại, nín thở nằm trong phòng. Lát sau nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng khác cùng với tiếng chửi. Mẹ cái bọn điên này, đánh chửi nhau thì đi chỗ khác, không thì vào phòng khép cửa lại. Chưa sáng đã làm ầm ầm rồi. Sau đó mọi thứ lại im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi lại không thể nào ngồi tiếp được nữa. Trong đầu cứ vẩn vơ mãi hình bóng của người đàn ông đêm qua. Dưới bóng đèn mờ nhờ, gương mặt của anh ta chìm nổi trong khoảng sáng tối. Duy chỉ có đôi mắt là sáng quắc lên, sâu không thấy đáy, phảng phất sự quen thuộc. Nhưng tôi không tài nào nghĩ ra tại sao mình lại cảm thấy như thế. Cuối cùng trời cũng sáng, cánh cửa phòng chị Ly đóng chặt lạnh lùng. Người đàn ông kia ngồi bên ngoài trầm mặc. Anh ta không mệt sao? Hình như anh đã chờ chị cả đêm. Dường như phát hiện có người đang nhìn mình, bất thình lình anh ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi. Tôi cả bối rối, tim đập loạn xạ. Có lẽ là bị bắt quả tang ư? Liên tiếp mấy ngày như thế, cả xóm trọ ai cũng biết chị Ly có một người đàn ông theo đuổi điên cuồng. Và sự quan tâm cũng chỉ dừng lại ở đấy. Người ta còn lo chuyện cơm áo gạo tiền của mình thì đã đủ đau đầu rồi, hơi đầu mà toan hót chuyện của hàng xóm nữa. Nhưng tôi thì khác, cứ như có một ma lực nào đó khiến tôi không thể kìm nổi lòng mình, vụng trộm liếc nhìn anh ta vì đôi mắt đó chăng. Đột ngột anh ta không xuất hiện nữa, tôi hụt hẫng, không thể nào diễn tả nổi. Đến tên họ tôi còn không biết, nhưng tôi lại vô thức nhớ nhung anh ta. Thật là kỳ quái mà. Tôi chờ đợi một ngày, hai ngày, cả tuần trôi qua, thực sự người đó đã biến mất không dấu vết. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc ở đây rồi. Ông ta bất ngờ gọi tới. Tôi cũng đã quen thuộc với sự đột ngột như thế này, chỉnh trang sạch sẽ rồi lên xe. Đôi mì khép hờ nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ vẫn thế, thế giới vẫn xoay vòng đều đều. Rồi chuyện này sẽ đi đâu, về đâu? Bất chợt một cảm xúc ấm nóng bao phủ lấy tay tôi. Bàn tay vững vàng trầm ổn lặng lẽ đặt trên bàn tay gầy guộc. Tôi sững sờ quay ra. Ông ta vẫn đang ngả lưng ra ghế, nhắm mắt tĩnh lặng như không hề có chuyện gì xảy ra. Mất một lúc lâu ông ta lên tiếng, một câu không đầu không cuối. Tay em lạnh quá. Tôi vô thức co rúm tay lại. Ông ta lại càng nắm chặt hơn. Khi xe dừng lại, tôi vội vàng rút ra, gần như là chạy ra ngoài, thoát khỏi sự kỳ dị đột ngột đó. Tôi không hiểu mình hoảng sợ vì điều gì, chỉ biết rằng tôi không thể chịu nổi cảm giác được ông ta bao bọc như thế. Lần này lại là một bất ngờ khác. Ông ta đưa tôi đến một nhà hàng cao cấp. Mọi thứ đều hoàn hảo sang trọng, tất nhiên là đối lập hoàn toàn với một con bé nhà quê thấp hèn như tôi. Lập tức nó khiến tôi nảy sinh cảm giác không muốn bước vào. Tôi chưa ăn tối, chắc em cũng thế có phải không? Dạ vâng. Chúng tôi ngồi một bàn bên cạnh cửa kính sát đất, có thể ngắm được phong cảnh thành phố hoa lệ. Khi ăn, ông ta phi thường im lặng. Tôi chỉ chúi mũi vào dĩa của mình, ngẩng đầu lên cũng không dám. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi ăn cùng với nhau. Trước kia địa điểm gặp mặt chỉ có khách sạn. Tôi cũng chẳng bao giờ mơ tưởng một bữa tối lãng mạn như hẹn hò như thế này, nhất là một ông già đáng tuổi cha của mình. Em đã bao giờ yêu ai chưa? Tôi rụt rè ngẩng lên. Ông ta đã ăn xong từ lúc nào, trầm tư nhìn xuống phong cảnh bên dưới. Thật ra tôi đoán hồi trẻ ông ta hẳn cũng là một người đẹp trai. Bây dù về già, vẻ phong sương che phủ, thỉnh thoảng vẫn lờ mờ nhìn ra được nét đẹp ấy, chẳng hạn như là lúc này. Chưa à? Yêu ư? Tôi chưa từng được nếm trải thử cảm giác ấy. Những kẻ thấp kém như chúng tôi thì lấy đâu ra thời gian tiền bạc mà yêu với thương. Chưa bị áp lực mưu sinh đè chết là may mắn lắm rồi. Còn những xúc cảm với người kia, tôi thẳng thốt khi trong đầu vụt qua ý nghĩ đấy. Đó chắc chắn không phải là tình yêu, mà chỉ là tò mò nhất thời. Tôi tự trấn an mình như thế. Thoáng một tiếng thở dài như có như không, ông ta lại lên tiếng. Bà ấy rất đẹp, đến những ngày cuối đời vẫn còn đẹp lắm. Em hào hào bà ấy thời trẻ, thật đấy. Tôi im lặng chờ đợi ông ta nói tiếp. Bà ấy là một người con gái dịu dàng, kiên cường nhất mà tôi từng biết. Hồi đó tôi đóng quân trong Nam. Bà ấy một mình lặn lội, ra tận ngoài Bắc vào Nam, còn gánh theo gạo thức quà quê cho tôi đấy. Em có tin được không? Lúc biết bà ấy vào thăm tôi cũng sửng sốt vô cùng. Chúng tôi còn hẹn nhau, sau khi tôi từ chiến trường trở về, sẽ cưới bà ấy làm vợ. một cuộc sống yên bình làng quê. Nhưng chỉ có bà ấy là giữ lời, quyết đợi tôi đến khi quá lửa lỡ thì. Còn tôi, vì danh vọng mà chấp nhận đến với con gái của thủ trưởng. Ông ta lặng đi, thời gian như chững lại. Tôi cũng thế. Rồi tôi lại nghĩ đến những giọt nước mắt vào đêm đó, cảm thấy lòng đắng nghét. Từ cổ họng trào lên một cỗ ghê tởm hơn là thương cảm. Tôi nhớ lại những lúc chúng tôi lên giường để ông ta bù đắp lại cho mảnh hồn thiếu thốn tội lỗi của mình. Sau bữa cơm thân mật, tôi lại theo ông ta về khách sạn. Không biết hôm nay ông ta uống phải thuốc gì mà hành tôi một trận ra trò đủ các loại tư thế. Thật miệng mai làm sao. Tôi còn tưởng ông ta đang tiếc thương cho mối tình đầu dang dở. Hay ông ta nghĩ rằng tỏ vẻ đáng thương một chút thì tôi sẽ cảm thông và hoàn thành vai trò của một cái bao cao cấp tốt hơn. Tôi thành toàn cho ông ta. Dù sao thì tôi cũng vừa xin 10 triệu, cầm còn chưa kịp nóng tay. Không làm tình nhiệt tình một chút thì thật là có lỗi với đạo đức nghề nghiệp. Sau khi hành sự xong, tôi ê ẩm cả người nằm trong chăn, thở nhẹ nhẹ, mắt nhắm hừ. Bỗng thấy ông ta quay lại, trên tay cầm một cái gì đó lấp lánh. Hóa ra là một chiếc lắc chân. Đích thân ông ta đeo cho tôi, xong xuôi còn vuốt ve một hồi rồi mới nói. Tôi đi công tác, thấy đẹp nên mua cho em. Có phải bây giờ tôi nên ngồi dậy, ghi chặt qua cổ ông ta, hồn trụt trụt một cái kèm theo câu. Cảm ơn anh yêu, anh tuyệt vời nhất. Tôi suýt thì bật cười thành tiếng, may mà vẫn giữ được vẻ im lặng, không mặn, không nhạt. Sáng hôm sau tôi được trở về chỗ trọ. Vừa mới mở cổng thì đã có người đứng không xa. Anh ta chậm chậm quay người lại. Tim tôi thắt lên tận cổ khi nhìn thấy gương mặt ấy. Anh! Chợt nhận ra mình đã hơi rõ ràng, tôi im bặt quay mặt đi chỗ khác. Anh ta ngỡ ngàng, rồi hỏi tôi một cái câu trăm lần như một. Em có biết Ly ở đâu không? Từ đêm qua tới giờ Ly không về đây. Tôi không nỡ chém một dao vào gương mặt thấp thảm ấy, nhưng cũng không nỡ im lặng, để anh ta cứ chờ hoài trong vô vọng. Hít một hơi thật sâu, tôi đáp. Chị Ly chuyển đi rồi, chị ấy không thông báo với anh sao? Đúng như những gì tôi nghĩ. Sững sờ, bàng hoàng, tuyệt vọng là những thứ tôi có thể thấy được trên nét mặt của anh ta. Ly có nói là sẽ đi đâu không? Như thể anh ta phải dùng hết sức bình sinh để thốt ra được một câu như thế. Không hiểu sao, cứ có một luồng khí đè nén trên lồng ngực khiến tôi cảm thấy bị nghẹn nghẹn khi chứng kiến giọng điệu ấy, dường như là đau lòng. Không, chị ấy không nói gì cả. Đây là nói dối. Chị có đưa cho tôi địa chỉ của chị ấy, tất nhiên là cũng dặn tôi không để cho anh ta biết. Chuyện gì cũng có lý do của nó cả. Tối hôm trước khi chị Ly chuyển đi, chị có mua mấy lon bia với đĩa mực khô, chạy sang phòng tôi tâm sự cả đêm. Cuối cùng thì tôi cũng biết được một đoạn tình dang dở ấy. Ly gặp và yêu anh ta khi còn là sinh viên năm nhất, cái thuở tuổi mộng mơ nồng cháy, cháy hết mình vì người mình yêu. Thế nhưng cũng như bao câu chuyện tình yêu khốn nạn khác, gia đình anh ta biết chuyện và ra sức ngăn cản, vì khoảng cách chênh lệch giữa hai người là quá lớn. Ly hấp một ngụm bia cười đắng ngắt. Em có biết ngày bố chị ngã giàn giáo, bà ta đến bệnh viện như thế nào không? Tôi lắc đầu, quan sát chị. Trong đôi mắt Hạnh thấp thoáng, một chút tự diễu, một chút ô mê, như là đang chìm đắm vào cái ngày đen tối đó. Cả đời này, dù có chết đi, chị không thể nào quên được bộ dạng, lời nói của ngày ấy. Bà ta cười hiền lắm, nhìn thẳng vào mặt chị nói rất nhẹ nhàng. Trèo cao thì ngã đau, cô cũng rất tiếc cho bố cháu. Thật sự, nếu như lúc ấy chị không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì, chị nhất định sẽ làm liều. Nhất định, chị sẽ đập chết con mụ khốn nạn ấy. Nhưng mẹ kiếp, chị cần tiền, bố chị cần được cứu sống. Vì thế chị đã ngã giá với bà ta. Thôi được rồi, một chút này coi như là từ thiện. Cô cũng không tiếc, chỉ mong là cháu giữ đúng lời hứa. Nếu không người thật sự ngã đau, không biết là ai đâu. Đấy, bà ta nói như thế đấy. Nhưng chị có làm gì được đâu, vì bà ta có tiền mà. Hình như là Ly muốn khóc mà không thể nào khóc nổi. Hiện thực quá nghiệt ngã đã bào mòn đi phần yếu đuối nhất của chị ấy. Chị chia tay với anh ấy, cũng nói đủ những lời cay đắng xúc phạm chửi rủa. Ai ngờ anh ấy đi du học về vẫn còn nhớ tới chị. Có lẽ được một người như anh ấy yêu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời chó má của chị rồi. Giờ thì một người trốn chạy, một người lại kiếm tìm. Tại sao cuộc sống này cứ mệt hoài như vậy hả? Người đàn ông ấy im lặng sau khi nghe câu trả lời phũ phàng của tôi. Anh ta quay lưng đi, nhiều tháng sau cũng không hề trở lại nữa. Tôi đoán có lẽ anh ta đã hết hy vọng, rồi ai cũng phải buông tha đoạn tình giang dở của mình để mở ra một trang khác toàn vẹn hơn. Cho dù chưa chắc đó là người ta yêu nhất. Tôi cũng không để anh ta vào câu chuyện tình bi đát ấy vào trong đầu nữa. Đó chỉ là một trong những thứ tháng qua bên lề cuộc đời của tôi mà thôi. Còn vị khách thường xuyên nhất là người bao nuôi tôi kia. Tôi gặp ông ta trung bình một tháng một lần đều như vắt chanh. Những buổi tối ăn uống, tâm sự rồi làm tình chóng vánh. Chỉ có ông ta mới cần trút bầu tâm sự thôi. Còn tôi thì đã chết đi một nửa trong những buổi gặp mặt ấy. Còn một nửa sống thì ngay dại hoàn thành nhiệm vụ của một gái bao. Việc học hành của em như thế nào? Ông ta vừa bước ra từ nhà tắm, tay cầm điếu xì gà, rít một hơi rồi hỏi tôi. Tôi nằm trên giường, bị đánh thức khỏi những suy nghĩ miên man, chậm chậm trả lời. Vẫn ổn ạ. Em đừng làm thêm quá sức, cứ tập trung học hành nhiều vào, thiếu tiền thì tôi đưa. Không sao, tôi tự biết cân đối thời gian mà. Hình như ông ta chợt nghĩ tới điều gì có vẻ thú vị lắm. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng khiến tôi hơi thấp thỏm. Tôi chỉ có duy nhất một thằng con trai thôi, mà cũng đau đầu lắm. Chỉ có mỗi việc đi học mà cũng phát sinh cả một đống chuyện. Vợ tôi hao tâm tổn trí vì nó. Giờ thì nó học xong rồi, vợ tôi lại sốt sắng lo chuyện kết giao trai gái của nó. Đến khổ. Ông ta lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng tôi lại vô hình cảm nhận được tình cảm của một người cha dành cho con trai. Rất yêu thương và cũng rất lặng lẽ. Có một người vợ hết lòng vì con cái. Có một người con trai mà mình hết mực yêu thương. Nhưng ông ta vẫn bao nuôi tôi. Có thể rất tự nhiên mà kể tôi nghe chuyện về gia đình mình. Tôi chợt thấy rùng mình. Có khi nào sau này khi tôi lập gia đình, chồng tôi cũng đáng sợ như thế. Còn người, họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy là đủ. Đầy đủ cái này khắc sẽ thiếu thiếu cái kia. Và rồi họ có thể làm những chuyện tội lỗi, nhân danh ham muốn của mình mà không một chút nào nghĩ ngợi. Có khi nào, chính ông ta cũng nghĩ rằng cả thời tuổi trẻ hy sinh để vun đắp gia đình công danh sự nghiệp. Giờ đây khi tuổi đã xế chiều thì ông ta có cái quyền được bới tìm hình bóng của người yêu cũ trong những cuộc hẹn hò với tôi. Tất cả lúc nào cũng là tôi tự suy đoán. Tất nhiên, dù là có suy đoán như thế nào, tôi cũng không bao giờ có tư cách để phán xét ông ta cả. Không có ông ta, tương lai của tôi và hai đứa em nhỏ coi như là chấm dứt. Mãi mãi tôi là một đứa bẩn thỉu nhất, tùy tiện nhất, thiếu tự trọng nhất. Tất cả cũng chỉ vì một chữ tiền mà thôi. Vài tháng sau đó, tôi đã gặp lại anh ta, tức là người yêu cũ của chị Ly, theo cái cách mà tôi không ngờ tới nhất. Chị tỉnh rồi à? Tôi lờ mờ nhìn thấy một màu trắng xóa, rồi dần dần rõ nét. Trần nhà màu trắng, lại có mùi thuốc sát trùng. Đây không phải là bệnh viện, thì là đâu được chứ? Rõ ràng tôi mới tan ca sáng ở quán cà phê, đang trên đường trở về chỗ trọ. Thế quái nào mà bây giờ lại nằm trong bệnh viện? Một bàn tay lay lay tôi, kèm theo giọng nữ ban nãy lại vang lên. Chị ơi! Tôi nghiêng đầu qua, một cô gái với gương mặt trẻ măng, chắc cũng chỉ tầm tuổi tôi, tóc để ngang vai uốn xoăn bồng bềnh, làn da trắng nõn, liếc qua trang phục và phong thái thì không có để nhận ra đây là một tiểu thư của nhà giàu nào đó. Thật là kỳ lạ, tại sao tôi và cô ta lại ở trong cùng một phòng bệnh? Thái độ của cô ấy cũng vô cùng kỳ quặc. Tôi muốn lên tiếng hỏi, nhưng cổ họng khô khốc, âm thanh muốn thoát ra cũng khó khăn. Hình như hiểu ý tôi, cô ấy vội vàng rót một ly nước, đỡ tôi ngồi dậy rồi đưa cho tôi. Sao tôi lại ở trong bệnh viện? Tôi dè dặt hỏi cùng với sự hoài nghi khó hiểu. Chị bị say nắng mất nước, có dấu hiệu của kiệt sức nữa, rồi ngất trước ô tô của em. Cô gái từ tốn trả lời. Nhưng không phải, là tôi đang đi trên vỉa hè à? Em không may lái đâm lên vỉa hè ạ. Lần này thì ánh mắt của cô ấy xẹt qua một tia xấu hổ. Đến đúng chỗ chị dừng lại được. Cũng lúc đó chị lại ngất luôn, làm em lo muốn chết. Lúc đó em còn tưởng là đã tông vào chị rồi. Lúc đó tôi chỉ biết mình rất mệt, trước mặt bắt đầu mông lung, hai tay ù đi. Có lẽ vì vậy mà tôi không còn nhận ra được có một chiếc ô tô đang lao về phía mình. Thấy tôi im lặng, Nghĩ là tôi chưa hết bàng hoàng, cô gái đó lại tiếp tục trấn an. Chị yên tâm, tiền viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net